Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2877, Tinh Phách. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vốn dĩ chỉ là hỗ trợ đến làm thế giới thụ. Không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý. Muốn như vậy, mọi người đều không có nghĩ qua lại đến nơi này. Nhưng là nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng làm không đi, Ninh Thư một bên đào quáng, một bên cùng chính mình hệ thống nói chuyện phiếm, làm hắn cùng sườn xám nam, cũng chính là tổ lễ, làm hắn lại để cho người hỗ trợ làm một chút cái này hư vô thế giới địa chỉ, hỗ trợ làm một cái không gian thông đạo, còn có thể đến lần thứ hai. Qua một hồi lâu, dự bị hệ thống nói, hư vô thế giới tin tức truyền bá cũng không tốt. Đã đem tin tức của ngươi gửi đi ra ngoài. Nhưng là đối phương không? Nhất định có thể thu được. Ai? Ninh Thư thở dài. Nếu như là dạng này. Từ bỏ như vậy một mảng lớn khoáng. Mạch, quả thực sống không bằng chết. Đau lòng. Không cách nào đỡ hút. Hao tốn đem không ít ngày. Bốn người rốt cuộc đào được ở giữa. Tài nguyên khoáng sản ở giữa treo một viên to lớn tinh thạch. Có điểm giống. Trái tim tinh thạch, trái tim mặt ngoài phẳng phất còn có mạch máu đường vân. Tích táp chảy xuống chất lỏng sành sạch. Loại chất lỏng này chiết xạ ra rực, rỡ sắc thái, sền sệt như sơn. Tại tinh thạch phía dưới, có một vũng chất lỏng, sành sạch tụ tập cùng một chỗ tiểu đầm. Bốn người con mắt đều phải trống ra tới. Chất lỏng trạng tinh thần lực, ngọa, tào, đại phát. Bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau tiến lên đoạt chất, lỏng trạng tinh thần lực, đông đông đông, phảng phất người trái tim có tiết tấu nhảy lên âm thanh. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đỉnh đầu trái tim đông đông đông nhảy lên, đồng thời có một cỗ cường đại, như thái sơn áp đỉnh to lớn tinh thần lực đè xuống, làm bốn người đầu óc tại chỗ trống rỗng, trong thức hải tinh thần cầu. Răng rắc xuất hiện một đầu vết rạn. Ninh Thư bản năng cảm giác không tốt lắm. Cho dù là đầu óc trống rỗng, nguy hiểm bản năng vẫn còn. Vội vàng lui lại. Không còn cướp đoạt những chất lỏng kia trạng tinh thần lực. Ba người khác lần lượt kịp phản ứng, nhanh lên tránh đi trái tim phạm vi công kích. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đông đông đông nhảy lên trái tim. Cái này tài nguyên khoáng sản cái kia không phải muốn thành tinh đi. Như thế, nào còn sinh trưởng một cái trái tim. Như vậy nhỏ tại trên mặt đất những này chất lỏng sành sạch. Tương lai sẽ hình thành máu sao? Nhưng là cái này tài nguyên khoáng sản nhất định là hình thành không được nữa. Bởi vì đầu này suối đã đi ngang qua dãy núi. Đánh xuyên qua tài nguyên khoáng sản thì tương đương với tiết sơn mạch này thế. Rất nhiều tinh thần thạch đều bị suối nước cuốn đi, không có phong bế mà còn chỉnh hoàn cảnh, muốn hình thành sinh mệnh, không dễ dàng. Ninh Thư tra xét tinh thần cầu cái khe, đau vô cùng, đầu óc cùn, đau vô cùng, lần thứ nhất tinh thần bị thương nghiêm trọng như vậy, quả nhiên tinh thần, công kích mới là cao cấp công kích, đã phải có cao cấp công kích. Cũng muốn đem chính mình ý thức hải biến thành tường đồng vách sắt, để người khác tinh thần lực không có cách nào công kích. Mình, ba người nam nhiệm vụ người ánh mắt sáng rực nhảy lên trái tim. Vẻ mặt phấn, khởi, lại dẫn một ít đau đớn. Hiển nhiên là tinh thần cũng nhận tổn hại. Hết thảy tài nguyên khoáng sản tinh thần thạch cũng không sánh nổi như vậy. Một viên trái tim, đáng tiếc chính là tất cả chúng ta cộng lại. Đều không đủ lấy viên này trái tim tinh thần lực một phần vạn. Có biện pháp nào mới có thể hái được viên này trái tim? Ninh Thư nhìn viên này trái tim lóe ra hào quang bảy màu. Một giọt từng giọt chất lỏng sành sạch là phi thường chân quý. Nếu như cứng rắn lời nói, trong nháy mắt nàng tinh thần cầu liền sẽ bị nghiền thành bột phấn. Game over. Vấn đề là bọn họ bắt không được nha. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bên tai tất cả đều là đông đông đông tim đập thanh âm. Ninh Thư nhịn không được sờ sờ ngực, giống như tim đập của mình cũng đi theo cái này tiết tấu. nhảy dựng lên. Bất quá nàng đã là linh hồn, nhịp tim cái gì không tồn tại. Một người nhịn không được hướng mặt trước đi hai bước, muốn tới gần trái tim. Kết quả càng khủng bố hơn, tinh thần lực đè xuống, làm ba người khác cũng đi theo tao ương. Bọn họ liền đi theo trong biển rộng bay nhảy rơi xuống nước người đồng dạng. Đối phương tinh thần lực là vô cùng vô tận biển cả. Bọn họ chính là một cái tiểu hỏa củi, ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Răng rác, Ninh Thư trong đầu tinh thần cầu lại bị vỡ một đạo khe hẹp. Lại, tiếp tục như thế, tinh thần cầu liền muốn nổ tung. Người mẹ nó khác tìm đường chết liên lụy đến đại gia. Ninh Thư tức giận nói. Ở đây nàng tinh thần lực là yếu nhất, nhận tổn thương là lớn nhất. Cái kia đi qua nam nhân ánh mắt trở nên ảm đạm đứng lên. Những người khác vội vàng đem hắn kéo qua tới. Hắn bưng đầu, tinh thần cầu của ta nát, vỡ thành hai mảnh. Đám người hãi nhiên, ta sát, vỡ thành hai mảnh. Cũng may không có nghiền thành bột phấn. Hắn bưng đầu, đau khổ đến linh hồn cũng bắt đầu mơ hồ. Dùng chính mình linh hồn gặp trở ngại, ý đồ dùng nhục thể đau khổ đến làm dịu bởi vì tinh thần cầu vỡ tan đau khổ. Nhưng là bọn họ đều là linh hồn, thân thể không có. Ninh Thư nhìn viên này trái tim, cũng biết lấy nó không có cách, bởi vì lực lượng không phải một cái cấp bậc. Nói không chừng chính là bởi vì dãy núi bị phá thế, chính mình hình thành không được sinh linh, đem hỏa khí phát tiết đến trên người bọn họ. Nhất là bọn họ còn đào hang, này mẹ nó thì tương đương với tại người thân thể bên trong đào hang. Ninh Thư trong lòng sinh ra thoái ý, loại này tồn tại nàng giải quyết không được, chờ mình tinh thần lực cường đại, hin cường đại nói không chừng có thể làm được. Nhưng bây giờ chính mình rõ ràng đối mỏ không được loại này tập thiên địa tinh hoa tồn tại. Ninh Thư chịu đựng tinh thần cầu khe hở đau khổ, đối ba người nói, chúng ta vẫn là đi đi, đã được đến không ít tinh thần thạch, nhanh lên rút lui, không thì mệnh cũng không có. Không thể quá tham lam không biết chừng mực, tham lam là phải trả giá thật lớn. Có vết xe đổ, mấy người đều biết viên này trái tim là không dễ chọc. Kéo gặp trở ngại nhiệm vụ người dự định rút lui, các người muốn đem thân thể của ta đưa đến đi đâu? Đột nhiên, bốn người trong đầu hiện lên một thanh âm. Thanh âm này như nam như nữ. Phân rõ không? Ra, không có phận chia nam nữ. Ninh Thư vốn dĩ không có nhịp tim linh hồn, đều cảm giác trong lồng ngực trái tim bởi vì khẩn trương mà đông đông đông nhảy dựng lên. Bốn người linh hồn cứng đờ, nhìn đối phương, hy vọng trong đầu của mình nổi lên thanh âm là nghe nhầm. Nhưng nhìn đến đối phương hoảng sợ đến vặn vẹo khuôn mặt, liền biết không chỉ chính mình nghe được thanh âm. Ninh Thư toàn thân có điểm rét run, nói không chừng bọn họ sẽ bỏ mạng lại ở đây, nhất định phải xác định mình có thể tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Ninh Thư quay đầu nhìn khiêu động màu sắc rực rỡ trái tim, nói, chúng ta vô ý mạo phạm, lập tức đi ngay. Cỡ nào thân thể hoàn chỉnh nha, ta thật hâm mộ. Các ngươi nói một tiếng vô ý mạo phạm liền có thể đi rồi sao? Như nam như nữ thanh âm tại bốn người trong đầu vang lên, chấn động đến tinh thần cầu run run. Đau quá, vốn là có khe hở, tổn thương càng thêm tổn thương. Ninh Thư cảm thấy đi, bọn họ quả nhiên là đụng vào trên họng súng. Nếu như cầm những cái kia tinh thần thạch rời đi, trái tim cũng không trở thành tức giận. Như vậy, Ninh Thư ôm đầu, trước đó bị những cái kia mèo con công kích, tinh thần liền rất mệt mỏi, hiện tại lại bị làm ra khe hở, đau đến vô cùng, muốn chết, hết chương.